Tiết huyết đại minh, chương 395 đến 1 cộng kích minh đỉnh 1. Góc truyện audio.com. Chấm, kết minh, Ngô Tam Phượng ngạc nhiên nói. Lý Tự Thành sẽ kết minh cùng Ngô gia sao? Điều này không có khả năng lắm đâu. Không có gì là không thể cả. Ngô Tam Quế lãnh đạm nói. Vương Phác có một câu danh ngôn. Nói rằng trên đời này không có bằng hữu vĩnh viễn cũng không có kẻ thù vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tiểu đệ vẫn rất tán thưởng câu nói này. Hôm nay Ngưu Kim Tinh tới tìm Ngô gia chúng ta cũng đủ để chứng minh câu nói của Vương Phác là lời nói chí lý rồi đấy. Lão gia Đinh Ngô Lục hỏi. Đại gia, nhị gia, có gặp người này không ạ? Gặp. Đương nhiên là gặp, Ngô Tam Quế mỉm cười nói. Lục thúc, thúc dẫn y vào đi. Vâng, Ngô Lục trả lời một tiếng liền đi. Trong chốc lát, Ngưu Kim Tinh đã được lão gia Đinh dẫn vào noãn các. Lúc này Ngô Tam Phượng đã tránh mặt, trong noãn các chỉ còn lại một mình Ngô Tam Quế. Thấy Ngô Tam Quế, Ngưu Kim Tinh chắp tay vái chào, cất cao giọng nói, tại hạ Ngưu Kim Tinh, tham kiến Bình Tây Vương. Ngô Tam Quế khoát tay, hỏi với thái độ mập mờ, Ngưu quân sư từ xa đến Thái Nguyên, không biết có giúp gì được không? Ngưu Kim Tinh chắp tay vái chào hướng Tây, cất cao giọng nói, phụng mệnh vạn tuế chủ ta, đến kỳ kết minh ước cùng Binh Tây Vương. Ý kết minh ước, Ngô Tam Quế giả vờ ngu ngơ nói. Minh ước gì? Ngưu Kim Tinh hơi giận, nói, vương gia cớ sao biết rõ mà vẫn còn hỏi. Ngô Tam Quế nói, lời này của quân sư là có ý gì? Ngưu Kim Tinh nói, nếu vương gia đã không có thành ý như thế, vậy thì tại hạ liền cáo từ. Nói đoạn, Ngưu Kim Tinh ra vẻ muốn đi. Ngô Tam Quế vội đứng dậy cười nói, Ngưu quân sư bớt giận, ha ha, bớt giận, Ngưu Kim Tinh thuận thế xuống lừa, thành khẩn nói, chấm, vương gia, đại thế thiên hạ trước mắt tại hạ không cần nói nhiều. Kiến Nô đã bị trọng thương, Đại Minh triều khôi phục Bắc Trực, Sơn Đông, Hàn Nam đã là xu thế tất yếu, nếu hai nhà chúng ta còn không liên kết với nhau nữa, chỉ e là không đến 2 năm. Sẽ bị Vương Phác tiêu diệt, Ngô Tam Quế vội vàng nói. Lời nói của Ngưu quân sư vô cùng chính xác, bổn vương cũng đang lo lắng vì chuyện này. Ngưu Kim Tinh nói, cho nên, bây giờ hai nhà chúng ta phải vứt bỏ thành kiến ngày xưa. Không thể chĩa mũi đao vào nhau nữa. Ngô Tam Quế nói, không dối gạt Ngưu quân sư, kỳ thực bổn vương từ lâu đã không còn muốn tác với quân Đại Thuận nữa. Chỉ có điều, bởi vì chuyện quá khứ mà Đại Thuận Vương vẫn canh cánh trong lòng đối với bổn vương. Bắc đắc sĩ bổn vương mới tụ tập trọng binh ở giao giới Sơn Thiểm. Nếu như quân Đại Thuận có thể triệt binh khỏi biên giới, bổn vương nhất định cũng sẽ rút quân theo. Được, Ngưu Kim Tinh vui mừng nói. Chỉ cần có câu nói này của vương gia, tại hạ trở về Tây An là có thể giao phó với vạn tuế. Ngưu Kim Tinh đến đây có 2 mục đích. Nếu có thể kết minh với Ngô gia đương nhiên là rất tốt. Nếu không thể kết minh thì thuyết phục Ngô Tam Quế rút quân khỏi biên giới Sơn Thiểm. Cứ như thế, quân Đại Thuận liền có thể điều động ra khỏi biên giới Sơn Thiểm ít nhất là 20 vạn đại quân. Trong tay Lý Tự Thành liền có binh lực sung túc, hướng Nam có thể thâu tóm Trương Hiến Trung, hướng Đông có thể tiến công Hà Nam. Đi về phía Nam còn có thể đánh vào Hầu Quảng xoay sở ít quân lương mà Đại Thuận cần. Đối với mục đích của Ngưu Kim Tinh và quân Đại Thuận, Ngô Tam Quế như đi guốc trong bụng, bởi vì cha già Ngô Tương chết trong tay Lý Tự Thành. Nên tuy Ngô Tam Quế hận Lý Tự Thành thấu xương, nhưng lúc này lại không dễ dàng tính toán ân oán cá nhân một cách chi li được. So với sinh tử tồn vong của Ngô gia, việc báo thù cho cha già không quan trọng bằng, bất kể là nói như thế nào thì người còn sống vẫn quan trọng hơn người đã khuất phải không? Huống hồ cho Lý Tự Thành và quân Đại Thuận chút mặt mũi. Thả cho quân Đại Thuận của Lý Tự Thành đi sống mái cùng quân Trung ương của Vương Phác. Điều này đối với Ngô gia mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Chính là vì vậy, cuộc gặp gỡ giữa Ngưu Kim Tinh và Ngô Tam Quế có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị. Hà Nam, Khai Phong, quân phiến loạn của Lý Hồ rất nhanh đã bị trấn áp. Lý Hồ, Ngô Tam Phụ bị Hồng Nương Tử bắt sống tại chỗ. 500 gia đình Ngô Tam Phụ dẫn theo cũng bị kỵ binh do Trương Hòa Thượng xuất lĩnh chém tận giết tuyệt. Ngày hôm sau, Hồng Nương Tử xuất lĩnh 500 khinh kỵ tiền về Phong Khâu nghênh đón Vương Phác. Trong thành Phong Khâu, hành dinh Tổng đốc Lâm Thời, Hồng Nương Tử đang xuất lĩnh kinh mậu thành. Trương Hòa Thượng và một loạt những tướng lĩnh cấp cao của Nghĩa quân Hà Nam tiến lên hành đại lễ bái kiến Vương Phác. Bất kể là nói như thế nào thì quân Hà Nam đã tuyên bố tiếp nhận chỉnh biên của quân Trung ương. Hiện tại Vương Phác đã là thống soái tối cao của quân Hà Nam rồi. Vương Phác động viên chư tướng một phen, tỏ ý muốn đưa tất cả đi Đại học Quan quân Lục quân Nam Kinh để học tập. Chư tướng nghe xong đều vui mừng không ngớt. Bọn họ sớm đã nghe nói đến tên tuổi của Đại học Quan quân Lục quân Nam Kinh. Biết rằng học viên tốt nghiệp từ đại học đó rất nhanh sẽ trở thành quan quân cấp cao của quân Trung ương. Ngụ ý của Vương Phác là những hàng tướng như bọn họ vẫn có cơ hội lãnh quân. Đợi chư tướng đều đi khỏi, trên đại sảnh chỉ còn lại 3 người Vương Phác, Hồng Nương Tử và Trương Hòa Thượng. Trên mặt Vương Phác mới lộ ra nụ cười hiếm thấy. Tiến lên ghì chặt bả vai của Trương Hòa Thượng, nói, Hòa Thượng, hơn một năm nay oan ức nhiều cho ngươi rồi. Vì triều đình, vì quân Trung ương, bắt ngươi gánh lấy cái bêu danh làm phản đồ hơn một năm nay. Không oan ức, Trương Hòa Thượng cười ngây ngô nói, vì hầu gia, ti chức làm gì cũng được. Hồng Nương Tử không kìm nổi nói, hầu gia, việc huấn luyện của quân Hà Nam toàn bộ đều nhờ vào Trương tướng quân. Đặc biệt là 4 vạn kỵ binh kia, nếu không phải là Trương tướng quân, căn bản là ta không thể huấn luyện họ tốt trong một quãng thời gian ngắn như vậy. Trương Hòa Thượng nghe xong xoa xoa cái đầu chọc, cười ngây ngô nói, cái này ti chức cũng không dám kể công, chẳng qua là ti chức chỉ dùng bộ phương pháp huấn luyện của quân Trung ương dùng cho quân Hà Nam mà thôi. Hơn nữa 4 vạn tướng sĩ đó đều có xuất thân là nhà nuôi ngựa. Bản thân còn có kỹ thuật không tồi, huấn luyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Vương Phác nói, bất kể là nói thế nào, 4 vạn kỵ binh quân Trung ương đều là do một tay ngươi huấn luyện cả đấy. Trương Hòa Thượng vội vàng nói, đây đều là chuyện ti chức phải làm. Vương Phác vỗ vỗ lên bả vai của Trương Hòa Thượng nói, trong các thuộc hạ cũ lúc trước của ta, ngoại trừ Dâu Dậm vừa từ trận năm ngoái, những người còn lại như Mặt Sẹo, Triệu Tín, Đường Thắng đều đã làm đến chức đề đốc rồi. Luận quân công, luận năng lực, Hòa Thượng ngươi hoàn toàn không kém bọn họ, cũng đã đến lúc làm đề đốc rồi. Trương Hòa Thượng vò đầu nói, hầu gia, chỉ sợ là ti chức không quản nổi. Ta nói ngươi được thì ngươi được, ta định tuyển chọn 3 vạn tinh nhuệ trong 4 vạn kỵ binh để thành lập 6 kỵ binh doanh. Vương Phác nói xong, thần sắc trở nên nghiêm túc, lại nói tiếp, Hòa Thượng ngươi làm đề đốc Hà Nam, chỉ huy kỵ binh doanh số 4, doanh số 5, doanh số 6 đóng quân ở Hà Nam, hiệp đồng với Triệu Tín phòng ngự Thiểm Tây, tứ xuân khỏi sự xâm phạm của Lưu Tạc. Vâng, Trương Hòa Thượng dạ ran, ti chức đa tạ hầu gia cất nhắc. Khi ánh mắt của Vương Phác lại chuyển về phía Hồng Nương Tử bỗng nhiên trở nên vô cùng dịu dàng. Nói, Nương Tử, kỵ binh tân biên doanh số 1, doanh số 2, doanh số 3 vẫn do nàng chỉ huy, sau khi chỉnh biên xong lập tức phát động tiến công Sơn Tây. Ta xuất lĩnh hỏa thương doanh số 1, doanh số 3 của quân Trung ương xuất chinh theo, tranh thủ khôi phục toàn tỉnh Sơn Tây trong vòng 2 tháng. Hồng Nương Tử liếc mắt đưa tình nhìn Vương Phác, dịu dàng nói, tất cả thiếp đều nghe theo lời chàng. Trương Hòa Thượng thấy thế vội nói, hầu gia, vậy ti chức xin cáo lui. Vương Phác khẽ vuốt cằm nói, vậy ngươi đi trước chuẩn bị đi. Trương Hòa Thượng đứng thẳng cúi chào Vương Phác, rồi sau đó xoay người hiên ngang rời khỏi. Cách Trương,